Bám đùi thụ chính trà xanh liền bị thụ chính và bọn kia đè. Chương 37, lên kế hoạch giành lại đấu thầu, 5. Góc truyện audio.com. Rồi cạch, tiếng cửa mở ở phòng khách vang lên. Vừa mới mở vào bên trong, Tinh Nguyên liền ngửi thấy mùi giấm chua nồng tỏa ra. Tinh Nguyên, này, ở công ty của tôi không có chuyện bán giấm chua nguyên chất. Gia Nhi, à, anh Tinh Nguyên, anh tới rồi. Nghe thấy Tinh Nguyên tới, Dạ Huyết liền nhanh chóng ôm Gia Nhi vào lòng, nhìn Tinh Nguyên mà nói. Dạ Huyết, bọn tôi nói rất nhanh thôi. Cậu làm ra những kỹ năng của nhân vật trong game giúp tôi được chứ? Tinh Nguyên, nhưng sao tớ lại phải giúp cậu chứ? Nếu tôi giúp cậu rồi thì công ty của tôi có lợi nhuận gì không? Dạ Huyết, lợi nhuận thì rất nhiều đấy, bảo đảm cậu không bị thiệt đâu. Tinh Nguyên, được rồi, tôi sẽ thầu kỹ năng trong game đến khi có lợi nhuận mà tôi cho là được nhất thì may ra sẽ hợp tác lâu dài với công ty cậu. Dạ Huyết, thế thì còn gì bằng. Vậy chúng tôi nhờ cậu khâu này. Chúng tôi đi trước đây. Nói rồi Dạ Huyết nắm tay Gia Nhi ra khỏi công ty. Nhưng không hiểu sao Tinh Nguyên lại rất khó chịu khi nhìn thấy Gia Nhi được nắm tay bởi Dạ Huyết. Ôi không, vậy không lẽ Tinh Nguyên đã muốn yêu Gia Nhi rồi sao? Nhưng tình cảm đó chưa rõ lắm nên Tinh Nguyên đã để lại cảm giác ấy phía sau mình. Để có dịp rảnh liền chứng minh có thật mình đã thích Gia Nhi rồi hay không. Và điều mình thích ở Gia Nhi là gì? Tiếp đó Tinh Nguyên liền ra ngoài nói với Tiếp Tân là chuẩn bị cuộc họp để hợp tác với công ty Dạ Huyết. Ngoài đường chiếc xe cứ thế mà chạy vù vù. Bên trong chiếc xe Dạ Huyết nhìn biểu hiện của Gia Nhi đoán chắc luôn là cậu đã mệt mà lên tiếng nói. Dạ Huyết, này, nếu em thấy mệt thì cứ ngủ đi. Khi nào tới anh liền kêu em. Gia Nhi liên tục lắc đầu nói. Không sao, em vẫn còn trụ được và có thể giúp anh nên anh cả anh cứ quan tâm đến việc khôi phục công ty của anh đi à. Dạ Huyết nghe thấy thế bật mốt nhõng nhẽo lên dừng xe ôm cậu rụi rụi đầu y như con cún to xác dễ thương cực kỳ. Nhưng anh không muốn thấy em bị mệt dẫn đến bệnh đâu. Gia Nhi, nội tâm. Anh trai anh đừng có mà hờ chút là làm mấy cái động tác trẻ con thế không vậy hả? Làm ra dáng một người anh trai thực thụ coi. Thấy Gia Nhi không đáp, anh bắt đầu làm tiếp. Đến khi Gia Nhi thở dài nói mới chịu thôi. Gia Nhi, được rồi, nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Tới nhớ kêu em dậy là được rồi. Dạ nhõng nhẽo Huyết, ok con dê. Nói rồi anh đỡ cậu ra sau ghế lấy cái mền dự phòng ra đắp lên cho cậu. Mùi đồ mới tỏa ra khiến Gia Nhi chìm vào giấc ngủ. Còn Dạ Huyết thì đi đường tránh những ổ voi ổ gà để khỏi làm phiền đến giấc ngủ của người tình của mình. Két, cuối cùng họ cũng đã tới công ty của Nguyệt Quang. Anh liền đánh thức cậu dậy và bắt đầu dẫn cậu lên chơi công ty của Nguyệt Quang. Tại công ty, Nguyệt Quang. Sao cậu muốn hợp tác với công ty tớ tạo ra các event sao? Được thôi, tớ liền đồng ý ngay. Rất vui khi hợp tác với cậu nha. Dạ Huyết, Thanh bạn nhiều. Rồi hai người cùng nhau đi ăn trưa. Tại quán bún bò Huế ven đường. Vừa bước vào mùi hương bay tới mũi khiến hai người nào đó thèm rõ rãi mà bước vào ngồi xuống kêu hai tô bún. Nhưng phần của Gia Nhi là đặc biệt nhất vì Dạ nhõng nhẽo Huyết muốn bồi bổ ai đó. Ngay khi tô được bưng ra thì Gia Nhi liền rất nhanh mà nói. Gia Nhi, nhiều vậy em ăn không hết. Dạ Huyết, không ăn hết cũng phải ăn hết. Rồi mau ăn đi. Gia Nhi, hậu trường, Aiko, cho tôi hỏi chút có nên cho thêm công vào không? Cách trường.